Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, lão gia hỏa. 11, 52 giây, này vẫn là cover girl không có bất kỳ nhắc nhở liền bắt đầu huấn luyện tác giả. Nho nhỏ địa hãm hại Diệp Thiên Hồ một hồi sau khi đạt được thành tích. Dùng đi 20 phát đạn. Không có tạo thành bất kỳ lãng phí. Diệp Thiên Hồ thu hồi súng trường. Rất muốn nói một câu. Nếu như là súng lục, ta còn có thể lại hơi hơi nhanh một chút. Có điều tầm mắt ở trên mặt của mọi người hơi đảo qua một chút. Vẫn là quyết định không đả kích bọn họ. Kỳ thực coi như là sử dụng súng trường. Điều này cũng không thể xem như là Diệp Thiên Hồ thành tích tốt nhất. Bởi vì những người giả lập mục tiêu xuất hiện là có thời gian hạn chế. Bất kể nói thế nào, tòa này huấn luyện trên cũng chỉ là vì là những này đang bình thường người mà nói tinh anh binh sĩ. Mà chuẩn bị, cân nhắc đến phản ứng của bọn họ tốc độ vẫn là thực tế tình huống. Giả lập mục tiêu xuất hiện tốc độ có một cái hạn mức tối đa. 20 mục tiêu. Từ cái thứ nhất đến cái cuối cùng xuất hiện thời gian tiếp cận 11 giây chung. Cho nên nói, đối với Diệp Thiên Hồ mà nói tình huống nhưng là, không phải hắn nổ súng tốc độ quá nhanh, trái lại là những này mục tiêu xuất hiện tốc độ quá chậm. Nếu để cho những này bộ đội đặc chủng môn đi thử nghiệm, ở sinh hóa thế giới, Diệp Thiên Hồ chuyên môn vì chính mình kiến tạo một tòa sân huấn luyện. Đó mới gặp cảm nhận được chân chính tuyệt vọng đây. Khi đó, đối với những bộ đội đặc chủng này mà nói, cân nhắc sẽ không còn là thành tích, mà là làm thế nào sống sót. Hắn sân huấn luyện, để những người này tham dự vào, là thật sự sẽ chết người. Cơ khí không có xấu rồi chứ. Vẫn là con mắt của ta xuất hiện vấn đề gì? Là ánh mắt của chúng ta đều xuất hiện vấn đề. Lẽ nào là Scarlett sửa chữa thành tích? Nàng như thế không thể chờ đợi được nữa, muốn có chàng hẹn hò sao? Ngoặc kép, tùm la tùm lum âm thanh ở quần chúng vây xem vang lên. Cơ khí khẳng định chưa từng xuất hiện vấn đề. Scarlett cũng không có sửa chữa thành tích. Chu vi những này bộ đội đặc chủng các tinh anh cũng đồng dạng rõ ràng điểm này. Dù sao Diệp Thiên Hồ đánh ra cái thành tích này, cùng mọi người thường quy mà nói hơn 20 giây, chênh lệch thực sự là quá to lớn, cho tới để bọn họ ý thức đều khó mà tiếp thu. Nếu như một người mạnh mẽ hơn chính mình, này có thể lý giải, cũng không có ai nói bọn họ thật sự liền vô địch thiên hạ. Nhưng là đối phương trực tiếp đem Scarlett cái kia hắn người không thể đánh vỡ xạ kích thời gian. Áp súc gấp đôi. Lẫn nhau thực lực đại biểu chênh lệch nhưng là không phải một cái đơn giản gấp đôi. Đương nhiên, thực lực thứ này là không có quá tốt phương thức kế toán. Này lại không phải quá ra ra game. Ai số liệu nhiều một chút, ai liền thắng. Nhưng có một chút là có thể xác định. Nếu như thật sự ở thực tế chiến đấu bên trong gặp phải người như thế, lấy đối phương mở cướp tốc độ cùng với biểu hiện ra năng lực phản ứng, chỉ có một con đường chết, coi như là như thế nào đi nữa tự tin. Diệp Thiên Hồ cái kia nghiền ép bình thường mở cướp tốc độ cũng đủ để đem hết thảy tự tin đánh vỡ. Làm đã từng ghi chép duy trì người Scarlett, cũng chính là Cover Girl, trong lòng chấn động so với những người khác càng thêm mãnh liệt. Xưa này đều không có dám tưởng tượng quá thành tích để Scarlett kinh ngạc cầm suýt chút nữa rơi xuống. Con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, tựa hồ muốn làm rõ bộ thân thể này bên trong vì là cái gì có thể làm ra vừa kỳ tích. Thành tích như vậy, Scarlett thật sự rất muốn nói một câu: không khoa học a, coi như là mỹ nữ, cầm rơi xuống cũng khẳng định thật khó khăn xem. Diệp Thiên Hồ đem súng trường đặt ở sân huấn luyện lối ra, mở miệng bên cạnh, đi tới đưa tay bốc lên Scarlett cầm, làm cho nàng nhắm lại miệng nhỏ, cười nói, như thế nào, cái thành tích này có tư cách mời ngươi uống một chén sao? Đối với Diệp Thiên Hồ động tác rất bất mãn, Scarlett một cái tát vỗ bỏ Diệp Thiên Hồ đặt ở chính mình cầm móng vuốt. Trong lòng kinh ngạc cũng không phải nhất thời có thể bình phục. Trong đầu rất là khổ não địa suy nghĩ có phải là muốn lại đi trước ước định. Chỉ là chung quy vẫn là không có cách nào như thế không tiết tháo. Cùng Diệp Thiên Hồ cũng không xâm lược tính ánh mắt tiếp xúc một hồi chợt rời. Đàng hoàng mà gật gù. Sau đó, hổ khuôn mặt này cũng không nói lời nào. Có vẻ như cái kia viên thiên tài tiểu trong đầu chính đang cấp tốc vận chuyển Diệp Thiên Hồ đến. Cùng là thế nào đánh ra vừa như vậy thành tích. Được rồi, các binh sĩ, Hóc tướng quân vỗ vỗ tay, kết thúc bên người tạp âm. Ta cùng Fox tiên sinh còn có một số việc, xua tan bên người ăn qua quần chúng. Hóc tướng quân đi tới Diệp Thiên Hồ cùng Scarlett bên người. Nói với Scarlett, tuy rằng nhìn thấy ngươi rốt cục phải có một hồi hẹn hò, ta cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng ta cùng Fox tiên sinh còn có một số việc chưa hoàn thành. Tha cho ta mượn dùng hắn một quãng thời gian. Scarlett tức giận chừng Hóc tướng quân một chút, giả vờ bình thường địa rời đi nơi này. Hóc tướng quân từ Cover Girl trong tay tiếp nhận nàng máy tính bảng. Sau đó lại chuyển giao đến Diệp Thiên Hồ trong tay. Ta nghĩ ngươi khẳng định rất quen thuộc những thứ đồ này. Ta rất xác định ngươi là người mình. Nhưng phần này hiệp nghị bảo mật còn cần ngươi đến ký trên tên. Nó so với ta giống nhau đến muốn. Trường, Diệp Thiên Hồ ở máy tính bảng trên phủi đi một hồi. Ánh mắt ở lít nhít chữ bên trong lưu chuyển mà qua. Cuối cùng ở phần cuối ký trên Fox danh tự này, ký tên hiệp nghị bảo mật ta nhớ rằng không thể sử dụng danh hiệu. Hóc tướng quân tiếp về máy, tính bảng, nhìn thấy dưới bề mặt cái kia có chút chói mắt tên. Lẽ nào ngươi không biết, đây chính là tên của ta sao? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược lại, thực sự là một cái tên kỳ cục. Hóc tướng quân dương mắt lần thứ hai nhìn về phía sân huấn luyện bên ngoài biểu hiện thành tích. Con số kia có thể so với nào đó người có tên tự càng ga ra mắt. Lắc đầu một cái, có chút buồn rầu nói. Ngươi cho ta binh lính lưu cái kế tiếp gần như tuyệt vọng ghi chép. Ta đã không hy vọng xa vời có người có thể đánh vỡ nó. Ha ha, tướng quân ngươi cũng có thể cho rằng. Cho bọn họ một cái truy đuổi mục tiêu. Có mục tiêu đều là tốt. Nói không chắc có thể kích phát bọn họ đấu trí đây. Diệp Thiên Hồ than buông tay nói rằng. Nhưng hàng đầu tiền đề là. Cái mục tiêu này cùng bọn họ chênh lệch không muốn như thế cách xa. Hóc tướng quân rất là đáng tiếc nói rằng. Nếu như không phải biết ngươi là một cái ban ngành hành động chủ quản. Ta nhất định phải xin đem ngươi điều tạm đến bộ đội đặc chủng. Ngươi biết đến, thế cục bây giờ thật sự quá rối loạn, đã vượt qua khống chế của chúng ta. Thế cục bây giờ không chỉ là hỗn loạn, hơn nữa chế tạo loại này hỗn loạn người. Hiện tại liền đứng ở Hóc tướng quân trước mặt đây. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, quên đi thôi, tướng quân, ngươi khẳng định chi không trả nổi ta tiền lương. Hóc tướng quân cười đến xem chỉ Fox như thế. Vậy liền đem Scarlett trả cho ngươi thế nào? Làm cho nàng biết mình cái này dễ dàng liền bị bán. Nhưng là sẽ rất thương tâm. Cái kia không nhất định. Muốn nói đến, nhìn nàng đều là không tìm được bạn trai. Mới đúng là khiến người ta cảm thấy đau đầu đây. Diệp Thiên Hồ liếc mắt lão già này. Câu nói như thế này. Chẳng lẽ không là nên từ cha của nàng trong miệng nói ra sao? Nói đến, ta cùng phụ thân của Scarlett cũng là bạn cũ. Hắn cũng rất phát sầu chính mình con gái vấn đề. Cái kia cũng thật là một cái làm người bi thương. Cố sự, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.